siêu cấp đại gia, chương 742, 742, lời tỏ tình của người đàn ông cặn bã. Chu Linh thấy Thẩm Lãng nói như vậy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh thấy Thẩm Lãng nói như vậy, rượu cũng đã khui ra, cho dù không nhận cũng không thể từ chối, cô ấy đứng dậy nói một cách rất lễ phép, cảm ơn quà của ông chủ Đường. Đường Vân thấy Chu Linh cảm ơn anh ta, mau chóng xua tay nói. Chỉ là chuyện nhỏ, một chai rượu thôi mà. Lần này do tôi vội vàng, đợi năm sau cô đến khách sạn Vân Mạn, tôi chuẩn bị quà tốt hơn cho cô. Chu Linh hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với nhân vật lớn cấp độ này như Đường Vân, nhưng cô ấy lại không thể làm mất mặt anh trai, thế là mỉm cười, gật đầu ngồi xuống. Thẩm Lãng nhìn Đường Vân đã đích thân tặng quà, đặc biệt từ nơi khác chạy đến đây, nói thế nào cũng phải cho anh ta chút thể diện nói chuyện với anh ta. Các bạn học phía tôi có chút chuyện, có thể cùng mọi người chúc mừng Chu Linh không? Hôm khác tôi có thời gian tôi mời mọi người ăn cơm sau. Thẩm Lãng nói xong, các bạn học vẫn luôn nhìn chăm chăm La Romana này. Côn Ti đó mới tỉnh lại, từng người một đứng dậy nói. Anh Thẩm, anh cứ bận việc đi. Chúng em không sao, anh cứ bận việc đi. Thẩm Lãng nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Tịnh Di, cúi người ghé vào tai Trương Tịnh Di nói. Nếu cô đã là đàn chị của Chu Linh, hôm nay phiền cô giúp Chu Linh chăm sóc mọi người, gần đây tâm trạng Chu Linh không tốt, cô bên cạnh con bé nhiều hơn. Khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được hơi thở của Thẩm Lãng ở bên tai, má Trương Tịnh Di đỏ lên trong nháy mắt, tim cũng đập nhanh một cách điên cuồng. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, Trương Tịnh Di mới bình tĩnh lại. Tịnh Di, sao chị lại đỏ mặt thế? Chu Linh nhìn thấy Trương Tịnh Di đang ngây người ở một bên, cô ấy nói một cách nghi ngờ. Tôi uống rượu thì sẽ bị đỏ mặt. Trương Tịnh Di vội giải thích, Chu Linh nhìn thấy ly rượu trước mặt Trương Tịnh Di vốn dĩ chưa bị động vào, không khỏi cười nói. Rượu của chị vẫn chưa uống thì sao lại đỏ mặt, em thấy người không say rượu, là người say người. Khi nhìn thấy nụ cười không mang ý tốt của Chu Linh, lúc này Trương Tịnh Di mới phản ứng lại, cô ấy hờn dỗi nói. Con bé xấu xa này, đến cả đàn chị em cũng đùa được. Sau khi Thẩm Lãng rời đi không lâu, bầu không khí trên bàn vô cùng kỳ lạ. Những bạn học của Chu Linh trước đây không thích Chu Linh, thậm chí vừa rồi ở trước cửa khách sạn còn châm biếm Chu Linh một cách láo xược. Bây giờ lại phát hiện hóa ra người ta vốn dĩ là người cao quý mình không thể chạm tới. Trong lòng mỗi người đều vô cùng phức tạp, mà người hối hận nhất ở đây chính là Vương Hải. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, anh ta đang tiếp rượu thì vội ngồi bên cạnh Chu Linh, còn chẳng quan tâm đến Kiều Phỉ đang ngồi bên cạnh với sắc mặt u ám. Còn Kiều Phỉ vốn dĩ không thuộc loại cô gái xinh đẹp, vẫn luôn cậy trong nhà có tiền, mặc đồ hiệu, dùng đồ trang điểm đắt đỏ mới miễn cưỡng có được một chút khí chất. Nhưng thời khắc này so sánh với Chu Linh, người sau khi khoác lên quần áo đẳng cấp và trang điểm đẹp đẽ thực sự trở thành khoảng cách vịt xấu xí và thiên nga trắng. Vốn dĩ Kiều Phỉ kiêu ngạo về gia cảnh, bây giờ vì sự xuất hiện của Thẩm Lãng nên càng không thể so sánh được nữa. Kiều Phỉ rõ hơn ai hết, ban đầu Vương Hải thích Chu Linh, nếu không vì điều kiện gia đình mình, vậy thì ban đầu Vương Hải vốn dĩ sẽ không ở bên mình. Vì vậy lúc đi học Kiều Phỉ còn đặc biệt châm biếm Chu Linh. Còn bây giờ các bạn học không có ai chủ động nói chuyện với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Kiều Phỉ vô cùng đố kỵ Chu Linh, lại thấy Vương Hải chạy đến bên cạnh Chu Linh, phổi của Vương Hải sắp tức đến nổ tung. Cho dù lúc này Thẩm Lãng không có ở đây, Kiều Phỉ cũng không dám đắc tội với Chu Linh, suy cho cùng ông chủ của khách sạn Vân Mạn còn phải khách sáo với Thẩm Lãng. Kết cục đắc tội với Chu Linh cô ấy không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây Kiều Phỉ cắn môi, đứng dậy đến trước mặt Chu Linh kính một ly. Chúc Chu Linh sinh nhật vui vẻ, tôi có chuyện phải đi trước. Kiều Phỉ, mới ngồi đã đi à, lát nữa còn có món điểm tâm ngọt nữa. Chu Linh đứng dậy giữ lại, không ăn nổi nữa, tôi đi đây. Kiều Phỉ nói xong thì bước ra ngoài cửa. Vương Hải thấy Kiều Phỉ rời đi, sững sờ một lúc, sắc mặt trở nên hơi phức tạp. Lớp trưởng, bạn gái anh đi rồi, anh còn không mau chóng đi tiễn. Chu Linh nói, Vương Hải do dự một lúc cười nói. Không tiễn nữa, đi thì đi đi. Dù sao anh và cô ấy cũng sắp chia tay rồi. Lúc nói câu này, Vương Hải vốn dĩ không chú ý đến sau khi Kiều Phỉ ra ngoài thì đã trốn ở ngoài cửa. Trong lòng cô ấy cũng cảm thấy có chút may mắn, cho rằng cho dù năm đó Vương Hải không có tình cảm với mình, nhưng nhiều năm cho đi như vậy vẫn không nhận lại được gì, cô ấy chuẩn bị cho Vương Hải một cơ hội. Nhưng nghe thấy câu nói này của Vương Hải trong phòng, trái tim Kiều Phỉ chợt run rẩy. Trong nháy mắt cô ấy đã hiểu tên Vương Hải này hoàn toàn là một thứ cặn bã, kẻ đạo đức giả. Kiều Phỉ cắn răng, nắm chặt nắm đấm rồi rời khỏi. Sau khi Kiều Phỉ rời đi, Vương Hải càng không còn kiêng dè gì. Chu Linh, nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội theo đuổi em, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Vương Hải nói với Chu Linh. Vương Hải thay đổi quá nhanh rồi nhỉ. Vừa rồi ở trước cửa khách sạn còn nắm tay Kiều Phỉ, chỉ mới qua thời gian ăn một bữa cơm thì đã tỏ tình với Chu Linh. Đa số mọi người đang ngồi quanh bàn đều biết trước đây tại sao Vương Hải bỏ cuộc theo đuổi Chu Linh, lúc này trong lòng cũng vô cùng xem thường Vương Hải. Nhưng không ai là kẻ ngốc, lúc này càng sẽ không có ai vạch trần, nếu như Chu Linh thật sự thành với Vương Hải, vậy chẳng phải Thẩm Lãng sẽ trở thành anh vợ của Vương Hải rồi sao? Lúc đó ai dám đắc tội Vương Hải thì tương đương việc đắc tội với Thẩm Lãng. Trương Tịnh Di lại không hề quan tâm những thứ này, kéo cánh tay của Chu Linh, nói với Vương Hải. Vương Hải, cậu không cảm thấy cậu có chút buồn cười sao? Vừa rồi còn đang yên đang lành với Kiều Phỉ, bây giờ nói muốn chia tay, muốn theo đuổi Chu Linh. Cậu tưởng mọi người đều không nhìn ra cậu nhìn chúng Chu Linh, người ta có anh trai tốt nên cậu muốn dựa dẫm quan hệ à chị? Vương Hải tức giận đứng dậy chỉ vào mũi Trương Tịnh Di, muốn mắng lại không dám mở miệng. Suy cho cùng Trương Tịnh Di là bạn tốt nhất của Chu Linh, đắc tội cô ấy không hề có ích đối với việc mình theo đuổi Chu Linh. Vương Hải nghĩ đến năm đó mình theo đuổi Chu Linh không ghét mình, thậm chí có một lần rất ỷ lại mình, xác nhận quan hệ nam nữ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là lúc đó Vương Hải vì tiền đồ mà lựa chọn Kiều Phỉ. Vì vậy thời khắc này, Vương Hải chắc chắn trong lòng Chu Linh vẫn có mình. Vương Hải xoay đầu nói với Chu Linh. Chu Linh, nhiều năm như vậy trôi qua, người trong lòng anh vẫn luôn thích nhất là em, ở bên Kiều Phỉ chỉ là muốn có thể giúp anh một tay trên sự nghiệp, đợi đến ngày sự nghiệp thành công anh sẽ đi tìm em, cho em hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, bây giờ anh phát hiện anh sai rồi, anh không muốn mất đi em nữa. Nghe thấy lời Vương Hải nói, vài bạn học bên cạnh suýt chút nữa đã nôn mửa. Lý do ngu xuẩn như vậy, sao Vương Hải có thể nói ra được? Ấn tượng của Chu Linh đối với Vương Hải vốn dĩ rất tốt, cho dù năm đó không trở thành bạn trai, bạn gái Chu Linh cũng chưa từng ghi hận anh ta. Nhưng bây giờ tên Vương Hải này đến lời giả dối như vậy cũng nói ra được, điều này khiến Chu Linh tràn đầy sự chán ghét đối với Vương Hải. Cách chương.